nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199, một versus 50 chiến đấu. Không thành vấn đề, bởi Wampus thiên sinh đọc tâm năng lực. Ronan nội tâm tính toán nhỏ. Charlie đương nhiên rõ ràng, có điều hắn cũng không ngại, mà là đứng dậy nghênh ngang ở một đám centaur trong lúc đó ung dung đi qua. Tựa hồ không lo lắng chút nào bọn họ đối với mình phát động tấn công. Trên trăm con sói vây nhốt một con mãnh hổ, được kêu là vây đánh, liều mạng tranh đấu bên dưới. Mãnh hổ không chịu nổi đàn sói, tự nhiên cuối cùng chết nhất định là mãnh hổ. Thế nhưng nếu như trên trăm con cừu vây nhốt một con mãnh hổ, vậy thì không phải vây công, mà chỉ là đưa món ăn. Ronan cho rằng bọn họ cùng Charlie trong lúc đó là luật kia đàn sói cùng mãnh hổ quan hệ. Nhưng sự thật tàn khốc nhưng là bọn họ cùng Charlie trong lúc đó chỉ có thể miễn cưỡng xem như là cừu cùng mãnh hổ quan hệ. Vì lẽ đó ở kiểm tra đến, Ronan hành vi có thể dùng 4 chữ đến tổng kết, vậy thì là dẫn mèo vào nhà. Bị Ronan sớm dùng, khiến ánh mắt đội săn bắn đội viên ở Charlie đi vào trại trước, cũng đã trở lại trại, cũng nhường trong trại thủ vệ, thông báo đem một ít không có trong chiến đấu tiểu mã người trước tiên đưa vào trong nhà. Sau đó lại cấp tốc đi tộc trưởng nhà lớn, thông báo tộc trưởng chỗ cửa lớn đã phát sinh tình huống. Charlie sáu cái chân bước bá khí lớn meo bước, ở Ronan dưới sự dẫn đường, đi vào trại trung ương rộng rãi sân huấn luyện, mà chung quanh hắn 10 mét có hơn, nhưng là vây đầy cầm cung tên centaur. Từ ở giữa nhất vây thanh niên trai tráng nam tính centaur, đến trung gian nữ tính centaur, lại tới ngoại vi thiếu niên centaur cùng lão mã người, lít nhà lít nhít có tới trên trăm vị. Charlie cảm thấy, chỉ cần Ronan ra lệnh một tiếng, này trên trăm vị centaur liền sẽ lập tức như dùng máy như thế. Hướng hắn tiến hành bao trùm thức dày đặc đả kích. Khoảng chừng sau 5 phút, một cái có chút lọm khọm lão mã người, ở một vị thanh niên centaur nâng đỡ, chậm rãi hướng về sân huấn luyện Charlie vị trí đi tới. Mà hết thảy vây quanh Charlie centaur, ở nhìn thấy vị này lão mã người sau khi xuất hiện, đều thập phần cung kính lùi lại mấy bước, cúi đầu nhường ra một con đường. Vị này nên chính là tộc trưởng đi. Charlie thấy thế, suy đoán vị này lão mã người có lẽ là cái này centaur bộ lạc tộc trưởng. Ồ, Wampus, rừng cấm tại sao có thể có Wampus? Lão tộc trưởng không phải là Ronan cái kia không có kiến thức mãng hàng. Hắn lúc tuổi còn trẻ cũng từng rời đi rừng cấm ra ngoài du lịch qua một quãng thời gian. Đối với đại danh đỉnh đỉnh XXXXX cấp thần kỳ động vật Wampus, hắn vẫn là có hiểu biết, chỉ bất quá hắn nhớ tới Wampus loại này thần kỳ động vật, tựa hồ cũng là sinh sống ở Appalachian dãy núi bên kia. Vì sao lại có một con xuất hiện ở rừng cấm? Vị tiên sinh này, xin đừng đối với ta sử dụng ngươi đọc tâm năng lực. Lão tộc trưởng chính đang suy tư, đột nhiên phát hiện nói một luồng lực lượng tinh thần thăm dò vào chính mình tư duy bên trong. Vội vã dùng tinh thần lực của mình xây dựng một đạo phòng ngự tường, đem cho cản lại, cũng ngẩng đầu hướng về Charlie nhắc nhở. Thú vị, thật mạnh mẽ lực lượng tinh thần. Cảm giác mình đọc tâm năng lực phát động thất bại. Charlie không khỏi đối với vị này lão tộc trưởng cao liếc mắt nhìn. Ha ha, quen thuộc, chớ để ý, trải qua 2 năm không phải người sinh hoạt, Charlie ra mặt so với kiếp trước cũng là muốn dày không ít. Cho nên khi hắn bị centaur tộc trưởng bóc trần thời điểm, cũng chính là đánh cái ha ha, cũng không có cái gì cảm giác áy náy. Mạnh mẽ Wampus, không biết ngài đi tới chúng ta centaur bộ lạc là có chuyện gì sao? Lão tộc trưởng bắt đầu thẳng vào chủ đề, mà Charlie cũng không có quanh co lòng vòng, vô cùng bá khí trả lời. ta muốn các ngươi này chi sen to bộ lạc, từ hôm nay trở đi, bắt đầu thần phục với ta, phụng ta là vương. Charlie vừa dứt lời, lão tộc trưởng còn chưa hề trả lời. Một bên Ronan cũng đã lại lần nữa kéo đầy trường cung. Rít gào lên, không thể, Centaur sẽ không trở thành bất cứ sinh vật nào thủ hạ. Ngươi muốn vì ngươi ngôn từ trả giá thật lớn. Mà những con ngựa khác người thấy Ronan dương cung, nhất thời cũng gầm thét lên đem trong tay mình trường cung kéo đầy. Bất cứ lúc nào chuẩn bị đem Charlie này con lớn meo bắn thành con nhím. Nhưng mà Charlie thấy thế nhưng là không chút nào hoảng. Trái lại nhàn nhạt mở miệng nói. Ta khuyên các ngươi hiện tại liền thả tay xuống bên trong cung tên. Bằng không một lúc tự gánh lấy hậu quả. Tuy rằng Charlie vì sau đó có thể kéo dài phát triển nguyên tắc. Đối xử phù thủy cùng thần kỳ động vật đều tận lực sẽ không đi hạ sát thủ. Thế nhưng nếu như chọc giận hắn, hắn không ngại dưới một lúc mạnh tay một ít, đến thời điểm khả năng liền không phải đơn giản đánh ngất, mà là muốn gãy tay gãy chân. Trước tiên để cung tên xuống, không nên vọng động. Lão tộc trưởng hơi nhướng mày, nhấc lên cánh tay, thấy lão tộc trưởng lên tiếng, đông đảo Centaur lẫn nhau đối diện một chút, lúc này thu hồi trong tay cung tên. Lẽ nào đây chính là tiên đoán bên trong con kia mèo? Lão tộc trưởng đánh giá Charlie, đại não nhanh chóng vận chuyển, bói toán có thể nhìn thấy một ít vận mệnh quỹ tích. Nhưng này cũng không phải tuyệt đối, cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở trong tay của mình. 2 năm trước lần kia tiên đoán sau không tới 1 năm, Hắc Ma Vương liền tìm tới, hắn muốn Centaur bộ lạc đi theo hắn. Chờ hắn nhất thống giới phù thủy cùng Margo giới thời điểm, sẽ đem phân cho Centaur một đám lớn lãnh địa, nhường Centaur trở lại ngàn năm trước huy hoàng thời khắc. Có điều tầm nhìn lão tộc trưởng xét thấy bây giờ Hắc Ma Vương tình cảnh, quả đoán từ chối hắn, nhưng cũng không có ngã về hiện tại bộ phép thuật. Vì lẽ đó sau khi bói toán liền cũng không còn xuất hiện tương tự tiên đoán. Nhưng ngày hôm nay hắn lại lần nữa bói toán ra cùng lần trước tương đồng tiên đoán. Mà lần này nhân vật chính ở tiên đoán sau chưa tới 1 canh giờ liền tìm đến bọn họ. Đồng thời yêu cầu biết cũng không chỉ là đi theo, mà là trực tiếp thần phục. Đối với này con Wampus yêu cầu, hắn khẳng định là sẽ không đồng ý. Có thể tầm nhìn hắn phát hiện trước mắt này con Wampus tựa hồ cũng không có đối với mình bị vây quanh ở Centaur trung gian, mà có bất kỳ sợ hãi cùng khiếp đảm. Này không đúng, rất không đúng. Lấy hắn hiểu rõ, Wampus dĩ nhiên mạnh mẽ. Thế nhưng lúc này bị bọn họ vây quanh ở sân huấn luyện, cũng tuyệt đối không thể trốn được. Điểm này, nắm giữ không yếu hơn loài người bao nhiêu trí tuệ Wampus không thể không biết. Đó là cái gì nhường hắn như thế có niềm tin, thậm chí nhường lão tộc trưởng cảm giác, nếu như hắn hạ lệnh công kích, như vậy sau đó bọn họ có thể sẽ có thập phần không ổn sự tình phát sinh ảo giác. Vì lẽ đó, thoáng quan sát sau, hắn tạm thời nhường các tộc nhân thả xuống cung tên, mà là chớp mắt một cái nói rằng, mạnh mẽ Wampus, thực lực của ngươi dĩ nhiên mạnh mẽ. Thế nhưng muốn nhường chúng ta Centaur bộ lạc thần phục, chỉ là đánh bại chúng ta một cái tuần tra tiểu đội là tuyệt đối không đủ. Há, vậy ý của ngươi, nguyên bản đã chuẩn bị bắt đầu phóng thích ma chú Charlie. Nghe được câu này sau, thoáng thu hồi chính mình ma lực, gạt gạt chính mình râu mép hỏi, lão tộc trưởng cười híp mắt nói rằng, như vậy. Nếu như ngươi có thể một người một ngựa chiến thắng chúng ta 50 vị cường đại nhất Centaur chiến sĩ, vậy chúng ta Centaur bộ lạc liền vô điều kiện phụng ngài vì là vương. Nếu như không được, vậy thì kính xin ngài rời đi Centaur bộ lạc, không muốn lại đến bong bóng chúng ta. Lão tộc trưởng đương nhiên không tin Charlie một con huyễn ảnh miêu có thể đánh thắng bọn họ. Centaur bộ lạc mạnh mẽ nhất 50 Centaur, hắn như thế làm chủ yếu là muốn nhường Charlie biết khó mà lui. Nếu tiên đoán đem Charlie cùng Hắc Ma Vương đặt ở cùng một vị trí, nói rõ Charlie này con Wampus tuyệt đối không phải hắn giống nhau bên trong đơn giản như vậy. Vì lẽ đó hắn muốn ấn trước xử lý phương pháp, ở không đắc tội đối phương tình huống, hữu hảo từ chối đối phương. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.